Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cảnh Hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu, tập 5. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Hồng Nhung đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Momo. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 17. Thấy Thành Tể và Hạng Dương đi phía trước cho nên không kịp tránh né. Bọn họ làm việc đã rất nhiều năm, loại tình huống này gặp qua không ít. Mấy năm đầu còn thường xuyên bị người nhà của người chết kích động chạy đến cào cấu. Hai người sợ hãi che mặt lại, bộ dáng như là muốn bỏ chạy. Nhưng mà lúc này một bóng người từ phía sau họ đột nhiên giọt lên trước. Ngay sau đó cánh tay của Bùi Toa Toa đã bị chế trụ sau lưng, vẻ mặt đau đớn thét lên. Bọn họ chăm chú nhìn, người đang ép tay cô ta chẳng phải là Tô Ngôn sao? Bùi Toa Toa đang quằn quại không yên, muốn tránh khỏi sự kiềm hãm của người phía sau. Nhưng mà cô ta càng dễ dụa thì người đó càng ra sức. Qua vài giây, Tô Ngôn ghé sát tai cô ta bình tĩnh nói: "Cô Bùi, chúng tôi rất là tiếc với việc cha của cô, nhưng mà hành hung cảnh sát là phạm pháp. Nói cho cô biết, tùy vào mức độ có thể ở tù dưới 3 năm, tạm giam hoặc phạt tiền. Trong trại tạm giam không có vui đâu. Cô chắc không có muốn vì nhất thời xúc động mà phải vào đó đâu, cô đúng không?" Bùi Toa Toa biến sắc, cuối cùng khóc nức nở nói: "Buông tôi ra, cô làm tôi đau rồi." Tô Ngôn hiếp mắt, thả lỏng cái tay ra. Bùi Toa Toa được thả ra, xoa nắng cổ tay đã bị đau. Mắt đã rủ xuống che đi cảm xúc thật. Sau đó Hạng Dương đưa cô ta sang một bên hỏi vài câu cơ bản. Vì dù sao Bùi An cũng là ba cô ta. Cô ta cũng là một trong những người sớm nhất đến hiện trường vụ án. Thái Thành Tể nhìn Hạng Dương dẫn người ra khỏi khu phong tỏa thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn Tô Ngôn nói: "Em gái, không phải tôi đã bảo em rồi sao? Sau này đừng có bốc đồng như vậy nữa, lỡ như lúc nãy cô ta gây ầm lên kiện em ra tòa thì sao?" Tô Ngôn không để ý nói: "Kiện sao? Tôi chỉ là thực tập sinh thôi, không có còi cảnh báo. Còn nữa, cô ta hành hung cảnh sát mà còn lý luận hả?" Thái Thành Tể đưa ngón cái về phía cô không có nói nên lời, cuối cùng xua tay: "Đi thôi, sang bên phía anh Trương xem tình huống thế nào rồi." Giang Ly lúc này đứng sau xem Trương Khải Sơn tiến hành nghiệm thi sơ bộ. Thấy hai người đến, chỉ liếc nhìn Tô Ngôn thật sâu nhưng không có nói gì. Ba người đứng ở một chỗ, tầm nhìn dán vào thi thể đang nằm trên bờ suối rải đầy đá cuội. Trên người không có vết thương ngoài da. Trương Khải Sơn đo xong nhiệt độ gan, bước đầu kết luận: tình trạng của người chết phù hợp với nguyên nhân chết đuối. Độ cứng của tay chân cho thấy thời gian tử vong không có quá 2 tiếng trước. "Hả? Chết đuối hả? Ở đây sao?" Hạng Dương chỉ vào dòng suối bên cạnh hỏi. "Cái con suối nhỏ này nước không sâu, nhưng mà có nhiều chỗ cao qua đầu người trưởng thành." "Bùi An biết bơi mà, có đúng không?" "Kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy chứ. Mấy năm trước, lúc mà khách du lịch chưa có đến thôn Đại An nhiều như bây giờ, các cái hộ dân sống ở đây chủ yếu dựa vào sông núi bao quanh, căn bản ai nấy cũng đều biết bơi." "Có gì ngạc nhiên đâu, chưa nghe câu nói này sao?" Trương Khải Sơn mở miệng Bùi An ra. "Người chết đuối đều là do nước gây ra, lại còn có mùi rượu. Uống tới mức này rơi vào trong nước, không có thể tự cứu mình được đâu. Hàm lượng cồn trong máu thì phải chờ về cục kiểm tra mới biết được chính xác. Nước trong phổi phải trở về lấy cái mẫu xét nghiệm so sánh với nước trong suối để xác định đây có phải là hiện trường đầu tiên không." Nhìn Trương Khải Sơn gọi người cất thi thể của Bùi An, Giang Ly ngồi dậy nhìn xung quanh, vẻ mặt có một chút ảm đạm. Hạng Dương có vẻ bực bội dò mái tóc ngắn của mình. "Bây giờ tất cả manh mối đứt đoạn trên người của Bùi An rồi. Đội trưởng Giang, đây là có người muốn anh nhanh chóng kết án sao? Rốt cuộc nhân chứng vật chứng trước mắt đều đã chỉ vào Bùi An. Cái chết của hắn khiến cho vụ án một lần nữa rơi vào thế bí. Không có ai nghĩ rằng cái chết của Bùi An chỉ là một tai nạn." Trên mặt của Giang Ly không có cảm xúc rõ ràng. Có lẽ từ đầu anh đã dự liệu được tình huống này. Anh trầm mặt một lúc, sau đó thu lại ánh mắt đang nhìn vách đá đối diện.

Có thể thấy được niềm tin và sự phụ thuộc của Trương Lương đối với Bùi Toa Toa đã đến mức không thể cứu vãn được. Một tiếng ba rất nhỏ vang lên, cô đặt bút vào sổ đóng lại, sau đó không có nghe nữa, ra khỏi phòng thẩm vấn. Đến khi cô trở lại văn phòng của đội ở lầu trên, chưa kịp về chỗ ngồi của mình, bên tai truyền đến một giọng nói. Thẩm vấn xong rồi sao? Cô ngẩng đầu lên, phát hiện Giang Ly từ đội kỹ thuật trở về từ lúc nào, đang ngồi tại bàn làm việc của mình, gác đôi chân dài lên mặt bàn như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Vẫn chưa, nhưng mà tiếp tục nghe không có ý nghĩa gì, lòng trung thành của Trương Lương đối với Bùi Toa Toa đã đạt tới mức biến thái rồi, trước mắt hắn không có nói gì thêm nữa. Cho nên tôi muốn phá vỡ cái lòng trung thành này. Tô Ngôn nhếch môi, loại này quan hệ phục tùng thoạt nhìn có vẻ không thể phá vỡ, nhưng nếu muốn tan rã cũng dễ thôi. Trương Lương xem Bùi Toa Toa là duy nhất, nhưng mà Bùi Toa Toa chưa chắc. Đội trưởng Giang, anh có nhớ Lại Hướng Minh đã nói lúc mà Bùi Linh bị thương, Bùi Toa Toa cũng có mặt ở đó không? Xét tới khoảng thời gian đứt đoạn sau ba cái vụ án đầu, cô ta liệu có thể kiềm chế không phạm tội trong những năm mà Trương Lương bị giam sao? Việc cô cần làm hiện tại là tìm ra cái sợi dây tín nhiệm giữa Trương Lương và Bùi Toa Toa, sau đó dùng tài cắt đứt. Chương 18. Bên đội kỹ thuật mới tìm được một tấm ảnh chụp màn hình. Người phụ nữ bên ngoài mà Triệu Quảng đã khai từ trang web của thôn Đại An khoảng một tháng trước. Người này thường đến thăm Trương Lương vào mỗi cuối tuần. Hai người đi ngang qua một siêu thị nhỏ, vén vẹn chỉ có 4 giây. Giang Ly nghe cô nói xong thì im lặng vài giây, vừa rút ra một tấm ảnh từ tập hồ sơ trên cái bàn nhỏ bên cạnh vừa nói. Đội kỹ thuật đã tiến hành so sánh dáng đi, chiều cao, thói quen đặt chân, xác định được người phụ nữ bên ngoài chính là Bùi Toa Toa. Tô Ngôn bước tới, trên ảnh là một người phụ nữ bịt kính mặt, đang đẩy xe lăn, cúi đầu nói chuyện với Trương Lương. Vậy là căn bản không có hề tồn tại người phụ nữ bên ngoài. Tất cả là do Bùi Toa Toa tự tạo ra. Tôi nghĩ cô ta cố tình tạo ra cái hình tượng này để mà những người trong làng không biết được mối quan hệ giữa bọn họ. Có thể là muốn dùng chuyện này xóa dấu vết cho mình nếu xảy ra chuyện. Giang Ly phân tích. Nhưng mà sau khi thật sự có chuyện xảy ra, cô ta lại đột nhiên thay đổi ý định. Cô ta không hề che giấu bản thân nữa mà chủ động bại lộ trước mắt của chúng ta. Sau đó phản bội đồng phạm của mình là Trương Lương. Tô Ngôn nhìn chằm chằm người phụ nữ trên tấm ảnh lẩm bẩm. Vì cô ta bỗng nghĩ ra một cách có thể khiến ba mình chết oan uổng một cách danh chính ngôn thuận. Cô ta biết rằng phạm tội ở thôn Đại An không phải là kế lâu dài được. Nhưng thể trạng của Trương Lương lại không đủ để thỏa mãn nhu cầu trong lòng quả. Một mũi tên trúng hại đích, đúng là giỏi tính toán. Cô định làm thế nào để phá vỡ sự trung thành của Trương Lương? Giang Ly dường như rất hứng thú với ý nghĩ của cô. Tô Ngôn im lặng một lúc, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười với người đang ngồi kia. Trong nụ cười mang theo vài phần ranh mãnh. Đội trưởng Giang, thương lượng một chút đi. Anh có thể mang tôi tới cái phòng hồ sơ xem một chút không? Trong phòng hồ sơ của cục thành phố hơi tầm tối, vì toàn là gậy sắt nhiều tầng, chất đầy tài liệu, xếp thành các hàng dày đặc. Tuy những năm gần đây, Sở Công an đã thực hiện dữ liệu hóa hồ sơ, nhưng mà vẫn còn rất nhiều thứ Internet không có thể thay thế được. Diện tích phòng hồ sơ rất lớn, hàng phía trong cùng, thậm chí còn có một chiếc thùng bám đầy bụi, nhìn là biết rất lâu rồi, không có ai đụng đến. Trời tối dần, đèn trong phòng cũng đã được bật lên. Nhân viên công tác trong phòng hồ sơ sớm đã tan việc. Trong căn phòng lớn chỉ còn lại một mình Tô Ngôn ngồi trên chiếc bàn dài. Những thùng hồ sơ chồng chất trên mặt bàn gần như là che khuất bóng dáng của cô. Bỗng nhiên ngoài cửa phòng hồ sơ có ai đó nhập mật mã mở ra. Ngay sau đó Thái Thành Tể ngó cái đầu nhìn vào. Sau một lúc lâu mới tìm ra cô. Nè, em chưa có ăn tối đúng không? Tô Ngôn ngẩng đầu lên, xoa đôi mắt hơi đau của mình, rồi nhìn hộp cơm Thái Thành Tể đặt trước mặt cô cười nói. Cảm ơn anh nha. Mọi người thẩm vấn Trương Lương xong rồi hả? Cô vừa ăn cơm vừa tò mò hỏi. Sao có thể chứ? Vẻ mặt của Thái Thành Tể bất lực, xòe tay ra. anh hạng của cô đang ở cùng với hắn ta bên kia. Lần này chúng tôi quyết liều mạng đấu với hắn. Chúng tôi đã bàn qua rồi, luân phiên đổi ca đấu với hắn ta. Dù sao hai người không có thể thua một người được, đúng không? Nói xong, anh ta đưa tay đụng vào cái chiếc thùng trên bàn. Nè, mà nói tới em, lúc tôi về văn phòng không có thấy em với đội trưởng Giang đâu. Sau khi hỏi thăm mới biết hai người tới đây. Nhưng mà đội trưởng Giang đâu rồi? Tôi có mang cơm đến cho anh ấy. Khoảng hơn một tiếng trước có điện thoại, anh ấy đã đi rồi, đến giờ chưa có quay lại. Tô Ngôn miệng vẫn đang ăn cơm cho nên nói chuyện không có rõ ràng lắm. Sao? Có kết quả gì không? Tôi đã kiểm tra cơ sở dữ liệu trong máy tính, sàng chọn ra một số vụ án khả nghi trong thời gian Trương Lương vào tù, sau đó tìm lại hồ sơ và bằng chứng của từng vụ. Tô Ngôn chỉ vào cái chiếc thùng chất đầy dưới đất. Ít nhất cũng có 17-18 tập hồ sơ. Nhưng mà tôi đã loại bỏ hết rồi, vì nếu dựa vào nguyên nhân chết, vị trí dứt xác hay là thủ pháp giết người, thì những cái vụ án này không có bóng dáng của Bùi Toa Toa. Phải biết, khi một kẻ giết người hàng loạt đã hình thành khuôn mẫu phạm tội vốn có của mình, hắn rất khó thay đổi được, vì đó là một phương thức khẳng định thân phận của hắn. Sẽ không có kẻ sát nhân nào dễ dàng dứt bỏ sự chứng nhận thân phận của mình. Lỡ như trong thời gian đó cô ta thật sự ngừng tay thì sao? Thái Thành Tể hỏi. Sẽ không. Tô Ngôn nhanh chóng nhét phần cơm còn lại trong miệng, lao miệng rồi tiếp tục mấy cái phần hồ sơ cùng vật chứng còn lại. Nếu cô ta thật sự có thể khống chế bản thân thì Bùi Linh không có thành bộ dáng nửa sống nửa chết như hiện tại. Nói cách khác, nếu cô ta có thể khống chế khát vọng thỏa mãn của mình thì sẽ không có hai cái vụ án mạng ở thôn Đại An. Thái Thành Tể thấy cô nói cũng có lý, nhìn đồng hồ trên tay. Còn 2 tiếng nữa mới đổi ca với anh hạng của em, tôi giúp em xem qua một chút nha. Có thêm một người, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Tiếc là đến lúc đọc xong cái trang cuối cùng, Tô Ngôn không có tìm được thứ cô muốn. Đôi mày cô nhíu chặt. Thật chẳng lẽ giống như Thái Thành Tể đã nói, cô sai rồi sao? Không đúng, nhất định cô đã bỏ qua cái gì đó rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thái Thành Tể nhìn người trước mặt ngồi im không có nhúc nhích, thậm chí không chớp mắt một lần. Trong lòng tự dưng có một chút run rẩy. Anh ta thử nhỏ giọng gọi một tiếng nhưng mà không được đáp lại. Thái Thành Tể nuốt nước bọt tăng âm lượng. Này, em gái, em gái. Tô Ngôn từ trong thế giới của mình tỉnh táo lại, nhìn về phía Thái Thành Tể. Thái Thành Tể cười cười, hơi xấu hổ, nhìn cô ta nói. Em nghĩ cái gì mà mê mẩn vậy trời? Tôi nói là hôm nay tới đây thôi, dọn dẹp một chút, rồi trở về nghỉ ngơi đi. 2-3 ngày nay chạy theo chúng tôi suốt, một cô gái nhỏ làm sao mà chịu đựng nổi. Anh Thái... Lúc mà Lại Hương Minh đến, không phải đã nói sau khi mà Bùi Toa Toa tốt nghiệp trung học thì không học tiếp nữa mà đi làm, có đúng không vậy? À, hình như là vậy. Đúng là có nói vậy mà. Vậy anh có nhớ anh ta từng nhắc Bùi Toa Toa làm việc ở đâu không? Cô hỏi. Không có, tôi không nhớ. Thái Thành Tể gãi đầu. À, anh Thái nè, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Bây giờ cần trở lại văn phòng để xác nhận một chút. Tô Ngôn đứng lên vội vàng đi ra ngoài, đi được một đoạn quay đầu lại. Tôi xin lỗi, chỗ này anh dọn dẹp làm chút giùm tôi nha, cảm ơn anh trước nha. Vừa dứt lời, trong phòng đã không thấy bóng cô đâu nữa. Thái Thành Tể lắc đầu. Mặc dù có một chút bất lực, nhưng mà cả đội chuyên án chỉ có một đóa hoa xinh đẹp, thì còn có thể làm gì ngoài cưng chịu thôi. Lãm nhảm vài câu, cuối cùng anh cũng phải thu dọn xong tài liệu. Sau khi mà trở lại văn phòng, đã thấy Tô Ngôn cúp điện thoại, mắt còn sáng hơn cả đèn pha. Hả? Tình hình sao rồi? Thái Thành Tể thuận miệng hỏi. Nhìn cô gái nhỏ tràn đầy tinh thần, quả là thật khác xa với dáng vẻ vừa rồi ở trong cái phòng hồ sơ. Em gọi điện thoại cho ai vậy? Lại Hướng Minh, có một vài chuyện muốn xác nhận với anh ta. Tô Ngôn mỉm cười. Kết quả giống như tôi dự đoán, sau khi mà Bùi Toa Toa tốt nghiệp trung học thì sang thành phố lân cận để mà làm việc, nói là tìm được công việc gì đó. Bùi Linh và Lại Hướng Minh cũng không có rõ lắm, Nhưng mà Bùi Toa Toa cứ cách 2 tháng sẽ quay lại thành phố Nam Thành. Đôi khi sẽ về thôn Đại An, đôi khi lại vào trong thành phố để mà thăm Bùi Linh. Cho nên ý của em là rất có thể những năm đó cô ta đã gây án ở thành phố Giang Nguyên. Thái Thành Tể bừng tỉnh. Con bà nó cái ả này đúng là xảo quyệt nha. Không phải nói loại người biến thái này không có dễ dàng rời khỏi cái vùng an toàn của mình sao? Không ngờ cô ta thật sự đi một con đường khác. Vì việc Trương Lương đột ngột bị bắt là một thay đổi lớn đối với cô ta trong thời gian đó. Chuyện này có thể đã kích thích cô ta bước ra khỏi cái vùng an toàn. Tô Ngôn sau khi mà nói xong xoa xoa bàn tay, nịnh nọt nhìn anh ta. Anh Thái, đội trưởng Giang chắc là bị cục trưởng gọi đi vì cái chuyện quay lén ở thôn Đại An rồi. Có lẽ cũng không có về ngay được. Xem ra phải nhờ anh gửi báo cáo cho cấp trên, nhờ cảnh sát thành phố Giang Nguyên phối hợp một chút đi. Thái Thành Tể bật cười. Lúc trước đúng là nhìn nhầm em rồi. Không ngờ một cô gái nhỏ như em khiến cho người ta cảm thấy thú vị. Hạng Dương gắng gượng chờ Thái Thành Tể đến nửa đêm vẫn không có thấy người đâu. Cuối cùng một đồng nghiệp khác đến đổi ca. Anh ta cũng không còn hơi sức mà tìm Thái Thành Tể nữa. Về đến ký túc xá liền ngã xuống giường ngủ say như chết. Kết quả buổi sáng hôm sau lúc mà anh ta quay lại phòng thẩm vấn vẫn không thấy Thái Thành Tể đâu. Anh ta mang cái cục tò mò đi vào trong phòng. Tinh thần sung mãn bước đến lầy tỉnh Trương Lương. Lúc hắn mở mắt ra, Hạng Dương đã ngồi đối diện. Nói một chút nghe đi, anh và Bùi An làm sao mà dẫn dụ được Nghe Duyệt? Anh ta lật lại ghi chép trước đó một chút. Dẫn dụ đến nơi các người gây án, tầng hầm nhà của Bùi An. Trường Lương không có phản ứng gì, nghe thấy câu hỏi quen thuộc. Ngay cả mí mắt cũng không có thèm nâng lên. Trong lòng của hắn biết rõ, cảnh sát đang muốn đấu với hắn, làm hao mòn ý chí của hắn, cho nên vẫn lặp đi lặp lại một câu hỏi. Hy vọng hắn trong lúc không tỉnh táo sẽ lỡ lời nói ra cái lỗ hổng. Hôm đó, tôi đẩy xe lăn ở trước cửa trang trại, cố ý đè cái bánh xe lên một hòn đá, sau đó nhờ cô ấy giúp đỡ thôi. Anh ta mở miệng nói, câu trả lời y hệt những lần trước, không khác một chữ. Hạng Dương cố nén giận trong lòng, định nói tiếp thì cửa phòng thẩm vấn đã bị mở ra. Thái Thành Tể cùng với Tô Ngôn mặt đỏ bừng hùng hổ đi đến. Không biết vì sao, trong đầu của Trương Lương bỗng nhiên bừng tỉnh, mí mắt giật giật không ngừng. Thái Thành Tể hỏi Hạng Dương về tình hình hiện tại. Nghe nói hắn vẫn là dịch chết cứng miệng thì cười lạnh. Anh vẫn là một con chó trung thành nha. Chỉ tiếc là chà. Anh ta bỏ dở câu nói, sau đó lấy ra một tập tài liệu trong tay của Tô Ngôn. Chậm rãi lấy mấy cái tấm hình bên trong, lần lượt bày trước mặt Trương Lương. Nè, nhìn một chút đi. Sao, có thấy quen mắt không? Những người này trước khi chết đều bị đánh mạnh vào gáy, sau đó bị bơm không khí vào dẫn cho đến tắc mạch máu mà chết. Quần áo mặc trên người chẳng phải rất quen sao? Đồng tử của Trương Lương đột nhiên co lại, trên mặt hắn lộ một vẻ khó tin. Cơ bắp toàn thân đều căng cứng. Nhưng mà trạng thái này diễn ra vẻn vẹn chưa có đến 2 giây. Sau đó hắn dời mắt đi chỗ khác. Các người không hiểu được. Nhìn phản ứng của hắn, nét mặt Tô Ngôn gợi lên một nụ cười ẩn hiện. Chuyện này xem ra thành công rồi. Chương 19. Ba người. Thái Thành Tể xếp khoảng 10 tấm ảnh ra bàn thẩm vấn. Trương Lương, từ khi anh bị bắt vào tù đến khi bị thương, được phép chấp hành án ngoài tù là 6 năm. Phần lớn trong khoảng thời gian này, Bùi Toa Toa đều sống và làm việc ở thành phố Giang Nguyên, mà ba cái vụ án giết người cũng chưa tìm ra được hung thủ. Anh muốn nói là lúc trong tù anh đã vượt ngục ra giết người sao? Đáp lại anh ta là một sự im lặng đến nghẹt thở. Tô Ngôn nắm góc áo Thái Thành Tể, anh ta quay đầu nhìn cô suy nghĩ chốc lát mới đến ngồi cạnh Hạng Dương để cho cô một mình đối mặt với Trương Lương. Cô bỗng cười một tiếng, khuôn mặt vốn thanh tú dễ nhìn càng thêm sinh động. Trương Lương, anh làm vậy là vì cái gì? Mặc dù chúng tôi không có lý giải cụ thể cái mối quan hệ giữa anh và Bùi Toa Toa, nhưng mà cô ta đột nhiên bỏ rơi anh còn không hiểu sao? Tô Ngôn khẽ chồm lên trên bàn, cái giọng nói nhẹ nhàng mà rõ ràng. Anh đã trở thành con rơi của Bùi Toa Toa rồi. Cô nói bậy. Trương Lương đã gần 30 tiếng không có chợp mắt, lại bị những cái tấm ảnh kia làm rối loạn tâm trí. Hắn vô thức thốt lên. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã thấy biểu cảm trên mặt của Tô Ngôn tựa như đang cười. Dù kịp im miệng, nhưng mà ít nhất vẫn tiết lộ ra manh mối cho cảnh sát rồi. Câu trả lời vừa rồi chính là sự đồng ý trong tiềm thức của Trương Lương về mối quan hệ với Bùi Toa Toa. Vị cảnh sát này, các người làm cảnh sát nói chuyện phải có căn cứ. Tôi và Bùi Toa Toa không có quan hệ nào cả. Tất cả đều do các người tự đoán mò thôi. Hắn ta muốn sửa lại những cái lời thốt ra ban nãy. Mỗi lần mà thẩm vấn đều được ghi hình lại có đúng không? Cẩn thận tôi tố cáo các người ác ý, dẫn dụ, tra tấn nghi phạm. Tô Ngôn mặt không một chút biểu cảm đáp lại, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm những cái tấm ảnh trên bàn. Vậy ra, anh Trương là muốn nói với tôi rằng, những vụ án xảy ra ở thành phố Giang Nguyên đều là do Bùi An gây ra sao? Nhưng mà căn cứ vào khẩu cung của anh trước đó, sau khi mà anh ra tù trở về thôn Đại An mới quen biết Bùi An rồi bắt đầu hợp tác gây án, anh giải thích chuyện này sao đây? Cô đã bắt được một điểm liền bám theo. Trên trán của Trương Lương bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, song hắn vẫn mạnh miệng. Ai mà biết được, có lẽ là vì Bùi An thấy được kiệt tác trước đó của tôi, muốn mô phỏng lại thôi. Như vậy càng chứng tỏ hai chúng tôi trời sinh là tri kỷ. Đúng vậy, rất nhiều kẻ giết người hàng loạt trên thế giới, có người hâm mộ, những kẻ đó thậm chí còn bắt chước lại hành vi gây án để bày tỏ cái lòng sùng bái đối với thần tượng. Tất nhiên, đó đều là những trường hợp danh chấn thiên hạ. Sau khi bị bắt, cảnh sát mới công bố ra ngoài về chi tiết gây án. Nhờ vậy, những kẻ đó mới có thể học được 7-8 phần. Ba vụ án của Trương Lương vẫn chưa kết án, thậm chí còn chưa được xếp vào án giết người hàng loạt. Cảnh sát tất nhiên không có công bố chi tiết, làm sao có chuyện bắt chước. Vậy thì hai người quả thật rất ăn ý. Tô Ngôn tùy tiện rút một tấm ảnh ra từ trong cái đống ảnh trên bàn. Tấm ảnh chụp phần tay người chết. Cô chỉ vào cái vị trí lỗ kim trên cánh tay. Ngay cả vị trí lỗ kim cũng không có lệch chút nào. Nhưng mà trong vụ án đầu tiên ở thành phố Giang Nguyên, vết thương ở ghế của nạn nhân dụng về như là vụ án đầu tiên của anh vậy. Theo tôi, có vẻ như ai đó trong lúc anh vào tù đã rời bỏ anh rồi. Cơ mặt của Trương Lương không khống chế được mà cò rúm lại. Tô Ngôn rút ra ba tấm ảnh khác, trực tiếp đẩy tới trước mặt khiến cho hắn không muốn xem cũng không được. Anh Trương, anh nhìn quần áo trên người của ba người chết mặc đi, kiểu dáng rất là đẹp. Anh phải biết thẩm mỹ của một người sẽ không có dễ thay đổi đâu. Anh có bao giờ nghĩ tại sao trên thế giới này chỉ có mình anh đối xử với cô ta tốt như vậy, có thể giúp cô ta hoàn thành khát vọng sâu trong nội tâm, vậy mà cô ta lựa chọn rời bỏ anh không? Lời nói của cô càng thêm sắc bén, không chút lưu tình. Đó là vì anh đã biến thành một tên phế vật rồi. Phế vật, vô dụng, thậm chí còn là một tên phế vật khiến cho cô ta phải tự tay làm tất cả. Đời này của anh chỉ có thể trốn trong thôn Đại An thôi. Thân thể phải nhờ người khác chăm sóc. Anh không có thể giúp cô ta giết xác, cũng không có năng lực tìm cho cô ta một người thay thế. Để tôi đoán một chút nha. Hai nạn nhân ở thôn Đại An, Trung Ngọc và Nghe Duyệt đều do Bùi Toa Toa tự chọn có đúng không? Anh còn ôm cái mối ảo tưởng đó làm gì nữa? Sự thật là cô ta đã lợi dụng anh. Thành công giải quyết Bùi An thì anh cũng sẽ bị bỏ rơi. Từ nay về sau cô ta không có còn liên quan gì nữa. Sau đó tìm người đồng phạm khỏe mạnh, cường tráng ở cái thành phố Giang Nguyên. Anh nghĩ đi, họ sẽ đi đâu? Trước đây cái mạng lưới của hệ thống an ninh công cộng chưa được mở rộng mới có thể cho cô ấy ung dung gây án ngoài dòng pháp luật. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Tôi nghĩ chắc là họ sẽ cùng nhau du lịch vòng quanh thế giới chăng? Tô Ngôn vòng qua bàn thẩm vấn đi đến bên cạnh Trương Lương. Hơi cúi người ghé sát tai của hắn khẽ nói. Còn anh, lần này không phải là đánh nhau gây thương tích nữa rồi. Cho dù anh là người tàn tật đi chăng nữa, thì đây cũng là năm mạng người, sớm sẽ bị án tử hình thôi. Sớm sẽ bị phán tử hình thôi, lúc anh bị tử hình, họ du di ở đâu đây? Tỉnh Hắc hay là tỉnh Yết? Dù đi đâu không có liên quan gì tới anh nữa rồi, Bùi Toa Toa cũng sẽ rất nhanh quên đi rằng đã từng có một người như anh bên cạnh cô ta. Anh bị bỏ rơi rồi. Không có, cô mẹ nó, tất cả đều là nhảm nhí, nhảm nhí. Từ lúc cô ấy còn nhỏ, ông mày đã ở bên cạnh rồi, không một ai có thể thay thế tao cả, không một ai. Mắt của Trương Lương đỏ bừng như chảy máu, đột nhiên dương tay túm lấy cổ của cô, miệng điên cuồng la hét. Tô Ngôn nhanh chóng lách người thoát khỏi, vì hai tay của đối phương đang mang còng tay, hoạt động cũng bị hạn chế. Thêm nữa, nửa người dưới đã bị bại liệt, cho nên mất đà ngã sắp xuống đất. Lúc mà ngã xuống, hắn tựa hồ không còn cảm nhận đau đớn, chỉ dùng ánh mắt muốn ăn thịt người hung hăng trừng Tô Ngôn. Tao muốn giết mày, tao muốn giết chết mày. Thái Thành Tể và Hạng Dương thấy xảy ra chuyện liền lao đến, một người kéo Tô Ngôn ra, một người khống chế Trương Lương đang nằm dưới đất. Hạng Dương kéo Tô Ngôn khỏi phòng thẩm vấn, chân mày nhíu chặt, giọng điệu không chút khách khí. Cái lá gan của em cũng lớn quá rồi. Thậm chí anh ta còn có một chút sợ hãi, mặc dù biết sinh viên chính quy từ cái trường cảnh sát không có như nữ sinh trói gà không chặt bình thường, nhưng mà vừa rồi đúng là nguy hiểm. Chỉ là thẩm vấn thôi mà, em cứ từ từ không được sao vậy? Sao mà lại ép hắn tới mức này? Em phải biết, nếu hắn như người bình thường á, lúc nãy em có thể bị thương rồi, thậm chí là mất mạng luôn. Em có nghĩ tới hậu quả chưa? Mặc dù đội trưởng Giang cho phép em chính thức tham gia điều tra cái vụ án này, nhưng mà anh tin anh ấy không có đồng ý với cách này của em đâu. Anh ta có thể hiểu rõ, sinh viên mới ra trường cho nên trong lòng có ý muốn theo đuổi chính nghĩa mãnh liệt. Nhưng chỉ có kẻ già đời như họ mới biết được làm ngành này, cái chuyện bảo đảm chính mình an toàn mới là điều tiên quyết. Nếu mất mạng rồi á, lấy cái gì bảo vệ quốc gia, phục vụ nhân dân? Anh Hạng, tôi sai rồi. Tô Ngôn rất là ranh mãnh, nhanh chóng nhận sai với thái độ thành khẩn, làm cho người ta không còn lời nào để mà nói. Tôi cũng đã quá hấp tấp, nhưng mà nếu đúng như chúng ta dự đoán, Bùi Toa Toa có thể rời khỏi thôn Đại An bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, chúng ta muốn tìm cô ta khó như lên trời. Cả nước rộng như vậy, đối phương lại là một kẻ gian xảo, có kinh nghiệm phản trinh sát nhiều năm. Như vậy, chẳng phải là cá về biển lớn, mặc sức dùng dãy sao? Hạng Dương thấy hơi nghẹn ở cổ họng, cuối cùng chỉ có thể thở ra một hơi thật dài, dỗ dỗ dài cô. Nói thật thì em cũng đâu có sai. Anh ta đã đấu cùng với Trương Lương một thời gian dài, trong thâm tâm cũng biết hắn cứng miệng tới cỡ nào. Chỉ có một màn náo loạn hôm nay mới thật sự thu được kết quả. Qua bên kia ngồi một chút đi, từ từ bình tâm lại. Hạng Dương chỉ vào khu nghỉ ngơi bên cửa sổ cách đó không xa, sau đó tự mình đốt một điếu thuốc, đứng ở cửa sổ nhỏ xem tình huống bên trong. Tô Ngôn vốn muốn nói là mình không hề sợ, thật ra phản ứng này của Trương Lương vốn nằm trong dự liệu của cô, nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút, cô chỉ lên tiếng đáp lại, lẳng lặng đi qua đó ngồi. Tất nhiên Hạng Dương rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô, trong lòng cảm thấy cái đứa nhỏ này mặc dù hơi bốc đồng một chút nhưng mà tính tình vẫn khá tốt, thanh niên trẻ tuổi mà làm sao có thể không xúc động đây. Anh ta thậm chí bắt đầu nhớ lại mình lúc mà mới tham gia công tác, khóe miệng hơi cong lên. Vài phút sau, lúc Hạng Dương sắp rút ra điếu thuốc thứ hai, Thái Thành Tể bỗng kéo cửa thò đầu ra, biểu cảm phức tạp nhìn Hạng Dương rồi lại nhìn Tô Ngôn đang ngồi bên cửa sổ, sau đó nói: "Tôi cảm thấy chắc là phải điện thoại gọi đội trưởng Giang trở về đi." "Sao vậy? Xảy ra cái chuyện gì?" Hạng Dương vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay, đi đến nhìn vào. "Không phải." Thái Thành Tể nuốt nước bọt, miệng hơi đắng. Trương Lương nói hắn quyết định tố cáo Bùi Toa Toa. Giang Ly trở về rất nhanh, trong vòng nửa tiếng khí thế hừng hực bước ra khỏi thang máy. Lúc Tô Ngôn theo sau anh ta đi vào phòng thẩm vấn thì Trương Lương không còn bộ dạng điên cuồng kia nữa, thay vào đó hắn bình tĩnh đến kỳ lạ. "Em gái, em nói có lạ không? Hắn đã bị em kích thích cho nên đành chịu buông bỏ sao?" Thái Thành Tể bước đến dựa vào tường bên cạnh chỗ Tô Ngôn ngồi, nhỏ giọng thầm thì. không hổ là con chó trung thành của Bùi Thọ Toa. Còn mẹ nó, đúng là loại người thích khổ dâm rồi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, không phải là em nói kẻ phục tùng sẽ không phản bội người điều khiển sao? Không phải là không phản bội đâu, hắn ta chỉ là không chấp nhận được chuyện bên cạnh Bùi Toa Toa có một người thay thế được hắn. Không chỉ người điều khiển qua muốn chiếm hữu với kẻ phục tùng, thật ra ham muốn chiếm hữu của Trương Lương đối với Bùi Toa Toa còn đáng sợ hơn gấp bội. Có một câu anh Thái chắc cũng đã nghe qua rồi, ăn không được phá cho hôi đó mà. Tô Ngôn nhỏ giọng đáp lại, tôi yêu em đến vậy, sao mà em có thể có người khác được chứ? Chuyện đó không quan trọng, em có người khác cũng không sao, nhưng mà em nhất định phải thuộc về tôi. Trên thế giới này trừ tôi ra, không ai có thể cho em điều em muốn, vậy nên cùng đi chết với tôi đi. Tô Ngôn vốn đã sớm thấu hiểu được tâm lý của Trường Lương, cô mím môi cúi đầu nhìn chằm chằm cây bút trên tay, nhưng mà toàn bộ sự chú ý dồn vào cái hướng bàn thẩm vấn. Bắt đầu nói, từ cái lần đầu tiên anh và Bùi Toa Toa gây án đi. Giang Ly ra hiệu cho Hàn Dương bên cạnh bắt đầu ghi chép, thản nhiên hỏi, khi đó Toa Toa đã chuyển đến thành phố, tôi vì cô ấy cũng vào thành phố làm công. Vẻ mặt của Trương Lương trở nên dịu dàng đến lạ thường. Sau khi mà kiếm được tiền, tôi thường xuyên đưa cô ấy đi ăn những cái món cô ấy thích. Bỗng nhiên có một ngày, cô ấy chỉ vào một nhân viên trong cửa tiệm nói, Trương Lương, em muốn cô... Giang Ly gõ ngón tay xuống mặt bàn ba cái, cắt ngang hồi tưởng quán. Trương Lương nghe kỹ lời của tôi nói, tôi muốn bắt đầu từ lần đầu tiên hai người gây án. Hạng Dương và Thái Thành Tể kỳ quái nhìn vẻ mặt trầm tĩnh như nước của Giang Ly, trong lòng không hiểu. Trường Lương đang nói về người bị hại đầu tiên mà. Nghề nghiệp khi còn sống của cô ấy là nhân viên trong cửa hàng thức ăn nhanh, đâu có gì sai. Tô Ngôn ngẩng đầu lên, bỗng mở to con mắt nhìn gái của Giang Ly, lộ ra biểu cảm đã hiểu. Trường Lương bị cắt lời, cứ như vậy nhìn chằm chằm về phía Giang Ly. Sau một lúc lâu cười lạnh một tiếng, tôi không hiểu anh đang nói gì. Anh biết rất rõ. Giang Ly móc điện thoại ra, tìm một tấm ảnh, sau đó tùy tiện ném lên mặt bàn. Sau khi thấy biểu hiện sửng sốt của Trương Lương mới nói tiếp, hay là nói một chút về việc của mẹ Bùi Toa Toa làm thế nào mà chết đi. Hạng Dương và Thái Thành Tể đứng dậy nhìn màn hình điện thoại di động trên bàn. Tô Ngôn đứng lên nhìn thoáng qua, thấy tấm ảnh đó có hơi quen mắt. Hình như là vật chứng tìm ra trong nhà của Bùi An. Vốn dĩ nó nằm trong một album ảnh cũ. Bùi Toa Toa lúc đó mới học tiểu học. Người phụ nữ đứng cạnh Bùi An trạc khoảng 20 tuổi, cười rất là dịu dàng. Tôi đã đến đồn công an, tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Lý Dân Hương, mẹ Bùi Toa Toa. Bà ấy được vớt lên từ dưới nước, phần gáy của vết thương, nguyên nhân chết là chết đuối. Giang Ly lạnh lùng nói, khéo thật. Cả ba và mẹ đều đã bị chết đuối, tổn thương ở gáy ban đầu được dự đoán là do rơi xuống đụng phải cái đá ngầm dưới nước. Hai tay của Trương Lương đặt trên đùi chậm rãi nắm chặt lại. Hơn 20 tuổi, giới tính nữ, tóc dài, chiều cao cũng ở trong phạm vi. Lại xem bức ảnh này, quần áo của Lý Dân Hương mặc trên người cũng là phong cách tươi sáng, đúng là khiến cho người ta sáng mắt. Giang Ly lướt vài cái trên màn hình, bên trong có vài tấm ảnh, có thể nhìn ra Lý Dân Hương đa phần đều mặc váy hoa, áo sơ mi và váy dài. Nói như vậy, bọn người mà Thái Thành Tể hơi sốc, nạn nhân đầu tiên của Bùi Toa Toa lại là mẹ mình sao? Sau đó cô ta lấy Lý Dân Hương làm hình tượng mẫu để mà lựa chọn nạn nhân tiếp theo. Giết một nạn nhân giới tính nữ, sau đó lấy quần áo hóa trang người đó thành mẹ của mình. Điều này cho thấy trong lòng của Bùi Toa Toa vẫn luôn tái diễn lại cái việc giết chết mẹ mình, hết lần này đến lần khác. Trong phòng thẩm vấn yên tĩnh, Trường Lương cười lạnh, bắt đầu trở thành cất tiếng cười to, cười đến chảy cả nước mắt. Sau vài giây, bỗng nhiên im bặt tiếng cười, ánh mắt của hắn âm trầm độc ác. Như vậy thì đã sao? Thì đã sao? Hả? Chương 20. Chẳng lẽ bọn chúng không đáng chết sao? Trương Lương hỏi lại nói, không có ai vô tội hết, đều đáng chết, đều là đáng chết. Hắn lặp đi lặp lại như mắc kẹt trong một dòng cảm xúc lẫn quẩn. Nói đi đâu vậy? Trả lời vấn đề của chúng tôi hỏi đi. Hạng Dương gõ mặt bàn muốn đánh thức lý trí của đối phương. Nhưng mà rõ ràng cũng không có kết quả. Nét mặt của Trương Lương bắt đầu trở nên thận trọng. Ánh mắt đảo loạn, không nhìn vào điểm cố định nào. Hắn dùng cánh tay tự ôm chặt lấy bản thân của mình, tạo ra một loại tâm thế tự vệ. Không biết tinh thần của hắn thật sự không ổn định hay là đang kéo dài thời gian. Dù lúc nãy hắn đã bị kích thích mà lựa chọn tố cáo Bùi Toa Toa, nhưng mà chưa chừng lúc này đã hối hận rồi. Sau nhiều năm như vậy, bản thân của hắn đã hình thành phản xạ có điều kiện, luôn muốn bảo vệ Bùi Toa Toa. Không chừng bây giờ trong đầu hắn chia thành hai nửa tâm trí, đấu tranh với nhau kịch liệt cũng nên. Đôi mắt đen nhánh của Giang Ly nheo lại, sau vài giây anh nghiêng đầu nhìn sang Thái Thành Tể. Thái Bảo, đi. Thái Thành Tể ngẩn người, lập tức hiểu ý, đứng dậy đi ra ngoài. Sau đó Giang Ly nhìn về phía Tô Ngôn, cô cũng hiểu ý, cầm sổ bút của mình theo sau Thái Thành Tể ra khỏi phòng thẩm vấn. Bất kể Trương Lương hiện tại đang trong trạng thái gì, chỉ cần dựa vào mấy câu vừa rồi thôi, hắn cũng đã đủ lý do bắt Bùi Toa Toa tiến hành thẩm vấn. Giang Ly đang sợ đêm dài lắm mộng, hiện tại Bùi Toa Toa đã giết hết những người mà cô ta cho rằng đáng chết, nên bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thôn Đại An. Thái Thành Tể về văn phòng gọi thêm 3 người, 5 người cùng xuất phát đến thôn Đại An. Lần này vẫn là do Tô Ngôn lái xe, không có bàn về chuyện khác, chỉ riêng cái việc có thể tăng tốc lên hàng trăm cây số thôi, thì Thái Thành Tể cảm thấy cả cục cảnh sát không có ai đấu lại cô gái này. Lát nữa đến thôn Đại An, chúng ta sẽ làm như thế này. Thái Thành Tể ngồi vị trí kế bên tài xế, cong người ra sau bố trí nhiệm vụ. Nếu Bùi Toa Toa đang ngoan ngoãn trong nhà không có phản kháng thì tốt, chỉ sợ cô ta bị kinh động bỏ trốn, chắc chắn mấy người bọn họ không có quen thuộc với địa hình chỗ đó. Bên cạnh con suối trong thôn là một ngọn núi, tuy không có quá lớn nhưng mà nếu cô ta chạy vào trong đó, khả năng bắt được thấp đến vạn lần. Mới giữa trưa, thôn Đại An không còn náo nhiệt như trước. Sau khi vụ án quay lén trở thành tin hot nhất ở trên mạng, thì các chuyến xe buýt đã tới đây hầu như trống không. Khi xe cảnh sát đến cổng làng, thì có một chiếc xe buýt từ bên trong chạy ra. Trên con đường vào làng không có lấy một bóng người, nếu có thì cũng là dân trong thôn. Cứ như vậy, chiếc xe cảnh sát của họ trở nên thật là nổi bật. Sau khi mà Thái Thành Tể suy nghĩ một chút, quyết định dừng xe cảnh sát ở ngã tư gần nhà Bùi Toa Toa. Sau đó 5 người lần lượt xuống xe. 2 người đi vòng qua con đường ở sân sau nhà Á. Anh ta mang theo Tô Ngôn và đồng nghiệp khác đến cổng chính. Sau khi mà xác nhận vị trí của hai đồng nghiệp sân sau thông qua máy truyền tin, Thái Thành Tể ngăn Tô Ngôn đang muốn xông vào với họ. Nè, em ở đây chờ tiếp ứng. Trên người em không có súng. Nếu mà xảy ra chuyện á, tôi không có gánh nổi trách nhiệm đâu. Tô Ngôn ngoan ngoãn thu chân về, nghe lời đứng dưới chân tường trong sân, không dây dưa với anh ta. Thật ra ý định của Giang Ly khi mà cho cô đi cùng là để có thể trong xe, hoặc để có thêm trải nghiệm thực tế. Anh đang tin tưởng rằng cô sẽ không gây phiền phức. Đội chuyên án đã cho cô hành động rất tự do rồi, cô không thể không biết điều được chứ. Thái Thành Tể hết sức hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô, khẽ gật đầu. Tôi biết thân thủ của em không tệ, nhưng mà Bùi Toa Toa là một kẻ điên, không biết sẽ mang theo cái gì trên người. Lát nữa em nhất định phải chú ý an toàn của bản thân trước. Sao, hiểu ý tôi nói không? Yên tâm đi anh Thái, cô chỉ còn thiếu điều giơ ba ngón tay thề. Được, Thái Thành Tể rốt cuộc hài lòng, sau đó ra hiệu cho đồng nghiệp đẩy cánh cổng sắt ra. Nếu trong nhà có người, tiếng vang kèn két nhất định sẽ kinh động đối phương. Vì vậy, sau cái tiếng vang đó, hai đồng nghiệp ở sân sau đạp cửa vào. Hai người Thái Thành Tể nhanh chóng chạy vào trong sân, chỉ vài giây sau xông vào trong nhà. Cửa trước cũng không khóa, bọn họ thuận lợi đi vào. Sau khi bọn họ bắt đầu hành động, Tô Ngôn ngẩng đầu, nhìn bức tường không cao quá đầu người, liền đảo mắt một cái nhảy lên. Bám trên đầu tường nhưng mà vẫn chú ý ẩn nấp, chỉ lộ ra có nửa cái đầu, cao mày nhìn cái tình hình trong nhà. Nửa phút trôi qua, từ khi bọn họ xông vào trong nhà,